Cửu Cung Xuân, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này ta không dám nghe nhiều. Chỉ yên lặng theo dặn dò của mẫu phi dâng lên phụ hoàng những món đồ thêu nhỏ. Trong đó, một chiếc bình phong cửu long đặc biệt kinh diễm, được phụ hoàng ban cho bốn chữ: Trưởng thượng Minh Châu. Gần cuối năm, thái tử dường như đã biến mất được giải cấm túc. Bởi vì hoàng hậu ngã bệnh, thái y nói là do thời tiết thay đổi, long thể hoàng hậu không chống đỡ nổi. Không ai dám nói hoàng hậu uất ức trong lòng, lo lắng quá độ, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau mà giả câm giả điếc. Hoàng thượng đến thăm hoàng hậu nhưng bị từ chối ngoài cửa. Hoàng thượng giận dữ rời đi. Đông cung truyền ra tin thái tử trong lúc hoàng hậu bệnh nặng vẫn ở trong cung uống rượu vui chơi. Trên triều đình bắt đầu xuất hiện một tiếng nói: thái tử thất đức, ham mê tửu sắc. Hoàng thượng vô cùng bất mãn, có ý phê thái tử. Những năm trước, vào những ngày lễ quan trọng như Tết Nguyên Đán và Tết Thượng Nguyên, phụ hoàng đều phải ở cùng hoàng hậu. Hoàng hậu và hoàng đế chủ trì yến tiệc cung đình và đại lễ tế tử. Năm nay, phụ hoàng lấy cớ hoàng hậu long thể bất an, rất lo lắng, không nỡ để hoàng hậu mệt nhọc mà hủy bỏ lễ tế tự của hoàng hậu và hoàng đế. Toàn bộ quá trình chỉ có thiên tử xuất hiện, nhưng người cùng dự yến tiệc cung đình lại là quý phi và tam hoàng huynh. Ta ngồi bên cạnh tam hoàng huynh. Thái tử bị sắp xếp ngồi ở vị trí cuối hàng xa xôi. Trước khi yến tiệc bắt đầu, thái tử thản nhiên tự rót tự uống. Bên cạnh người dường như có một bức tường vô hình ngăn cách sự náo nhiệt bên ngoài. Không ai dám đến gần, người cũng không hề để ý. Ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Tâm trạng như vậy rơi vào mắt phụ hoàng. Chính là thái tử bất mãn. Yến tiệc kết thúc. Trở về Cẩm Vân Cung, ta nặn tuyết ngoài hành lang, nghe thấy tiếng chén trà vỡ trong phòng. Nghịch tử, hắn cho rằng trẫm để hắn làm thái tử là ủy khuất hắn sao? Trẫm sẽ như ý hắn. Ngón tay ta bị cục tuyết làm cho lạnh cóng, không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ rời đi. Hội Thượng Nguyên năm nay rất náo nhiệt. Ta ngồi ở vị trí dưới thiên tử, vị trí được vạn người chú ý. Pháo hoa rực rỡ, chén rượu giao nhau, ta khẽ lẩm bẩm, vẫn là năm ngoái chúng ta xem trên tường thành đẹp hơn. Buổi tối, bên cạnh giường ta có một chiếc đèn thỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ. A Cửu, năm sau chúng ta lại đón một cái Tết thật vui vẻ. Đầu xuân, hoàng hậu khỏe lại, bà thỉnh thoảng ra ngự hoa viên tản bộ, thái tử cũng đi cùng. Ta lén lút đi theo xem một lần, bị thái tử phát hiện, người vẫy tay gọi ta lại. Hoàng hậu khoác chiếc áo choàng dày cộm, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Vừa hay là mùa thả diều, lần này sẽ không rơi nữa đâu. Thái tử vui vẻ bảo cung nhân đi tìm diều, không hề có vẻ u sầu nào. Ta đành thuận theo cùng người chơi. Gió xuân lớn, hai con diều bị gió kéo lên trời. Chẳng mấy chốc đã biến thành hai chấm nhỏ. Ta kéo hơi mệt, quay đầu lại trong gió, thấy hoàng hậu ngồi trong đình, vẻ mặt tiêu tụy, thất thần nhìn hai con diều bị gió cuốn đi mất kiểm soát. A, dây diều của tiểu ngũ đứt rồi. Ta bị thái tử kéo sự chú ý trở lại. Dây diều trên tay nhẹ bẫng, hai con diều biến mất một con. Thái tử cũng giật đứt dây diều của mình. Xoa ẩu ta, không sao, diều của đại ca đi chơi với muội, ta không phải trẻ con. Ta đẩy tay thái tử ra, hậm hực muốn thảo luận nghiêm túc với người về tuổi của ta. Hai chúng ta cãi nhau như trẻ con, ta sắp xuất giá được rồi, suốt ngày nói chuyện xuất giá, muội muốn gả cho ai? Thái tử mỉm cười chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ, những thiếu niên tài tuấn trong triều. Ai xứng với viên Minh Châu trong lòng bàn tay phụ hoàng đây? Để cô nghĩ xem, ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không biết trả lời thế nào. Hung hăng giẫm một cái vào chân thái tử. Thái tử hít một hơi lạnh, mất hết hình tượng nhảy lò cò hai cái. Muội là trâu sao? Dẫm đau như vậy, cách chương.